Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, phần 194. Chương 135. Cấp Apollo công tử thượng tiểu váy sáng sớm. Đương thần mặt trời Helios đệ nhất lũ ánh mặt trời rơi xuống trên mặt đất thời điểm, Orion cũng đã từ chính mình cư trú nhà gỗ nhỏ bên trong thanh tỉnh lại đây, hiện giờ Hy Lạp thế giới. Mọi người buổi tối hoạt động giải trí trừ bỏ uống rượu, chính là làm điểm ngượng ngùng sự tình. Orion gần nhất sống một mình núi sâu rừng già, không có gì bằng hữu. Thứ hai hắn gần nhất bị nữ thần quấn lên, còn bị cái kia phiền toái nữ thần hạ nguyền rủa, tự nhiên không có khả năng lại đi bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Tới rồi buổi tối, hắn ăn uống no đủ về sau, cũng trên cơ bản chỉ có thể đủ ngủ. Cho nên Orion như vậy tính cách lười nhác người, nhưng thật ra thực ngoài ý muốn bảo trì một cái dậy sớm ngủ sớm khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi. Hắn đánh ngáp, đem chính mình tùy ý ném ở mép giường áo da thú phục khóa lại trên người. Sau đó đi ra nhà gỗ, đi vào nhà ở mặt sau một cái sông nhỏ biên, dùng nước trong rửa rửa mặt, lại uống lên nước miếng, quyền coi như đánh răng. Tiếp theo, hắn liền tới rồi nhà ở bên cạnh, cầm lấy chính mình dựa vào ở nơi đó cự cung cùng mộc bổng. Nhân tiện hướng tới đỉnh đầu kia căn nhánh cây nhìn thoáng qua, ở dĩ vãng lúc này, cái kia nữ thần đều sẽ phái một vị nàng sứ giả lại đây, thông chi hắn đi nơi nào tập hợp, cùng nhau xuất phát đi săn thú. Nhưng là hôm nay lúc này, hắn lại không có ở kia căn nhánh cây thượng nhìn đến kia chỉ tinh tế nhỏ xinh đáng yêu ra hỏa quái. Hôm nay như thế nào không có tới? Chẳng lẽ đối ta nị? Bị nữ thần vắng vẻ, Orion trong lòng lại mơ hồ có chút chờ mong. Rốt cuộc, thời thời khắc khắc bị Artemis nhìn chằm chằm, hắn trong lòng cũng không quá thoải mái. Bất quá liền ở hắn như vậy nghĩ thời điểm, đột nhiên, một con bồ câu trắng chấn cánh từ trên trời bay tới, dừng lại ở hắn đỉnh đầu này căn nhánh cây thượng. Điểu mõm chung còn hàm một quyển tấm da dê, đây là Artemis thần thú. Giống như kia chỉ màu đỏ đậm mái lộc giống nhau, từng bị săn thú nữ thần sở bắt được, rồi lại bị phóng sinh. Hơn nữa còn tiếp nhận rồi săn thú nữ thần chúc phúc. Nó thường xuyên bị Artemis dùng để truyền lại tin tức. Hiện giờ trong khoảng thời gian này còn lại là chuyên doanh cùng Orion chi gian giao lưu thầm. Thì này chỉ bồ câu trắng kêu hai tiếng, sau đó đem điểu mõm hàm tấm da dê ném cho Orion. Orion mở ra vừa thấy, tức khắc mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, nàng phải về nhà làm bạn mẫu thân. Trong khoảng thời gian này cũng chưa không? Hắn lẩm bẩm, này chẳng phải chính là nói, ta tự do, vạn tuế. Orion tức khắc vui vẻ đến giống cái 200 cân hài tử giống nhau. Hoan hô ở chính mình trước phòng nhỏ chạy nổi lên vòng, nhưng mà liền ở Orion hoan hô nhảy nhót thời điểm, hắn lại không biết, ở nhà hắn một bên rừng cây nhỏ nội, đang có hai tôn thần thánh đang ở yên lặng mà nhìn chăm chú vào hắn, cái kia chính là Orion sao? Ares nhìn nơi xa giống cái hài tử giống nhau cường tráng cự hán, nhíu mày nói, cảm giác, giống như cũng không phải rất tuấn tú sao? Artemis thích loại này khờ khạo khoản. Đúng vậy, đôi khi ta đều hoài nghi nàng đôi mắt có phải hay không bị thứ gì cấp lộng mù. Thân là đệ đệ, giờ phút này lại bày ra một bộ lão mụ tử bộ dáng. Apollo đỡ chán thở dài nói. Liền như vậy một người nam nhân, cư nhiên sẽ bị nguyệt thần yêu. Người dám tin, ân, đích xác thực làm người hoài nghi. Ares vuốt cằm, nghiêm túc gật gật đầu, tuy rằng căn cứ kiếp trước biết được cốt truyện tới xem, Orion coi như là cái thật nam nhân. Bất quá thế giới này phát sinh sự tình đã hoàn toàn rối loạn. Quỷ biết cái này Orion có hay không bị Athena sở khống chế. Hắn đến tột cùng như thế nào? Ares vẫn là muốn dựa tiếp xúc về sau mới có thể đủ phán đoán, đúng không đúng không? Bất quá bởi vì tỷ khống mà đã hoàn toàn phía trên Apollo lại không có Ares nhiều như vậy suy xét. Đang nói chuyện chi gian, hắn đã nhảy ra kim cung, sau đó nhắm ngay phương xa Orion. quả nhiên vẫn là muốn ở chỗ này đem hắn hoàn toàn bắn chết a. Ares thu hồi chính mình nắm tay, đồng thời đem Apollo kim cung cũng cấp đoạt lại đây. Trừng mắt hắn nói, ngươi đừng thêm phiền, ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là ở chỗ này trực tiếp đem hắn giết, tin hay không ngươi tỷ về sau trực tiếp cùng ngươi trở mặt thành thù. Nghĩ đến chính mình tỷ tỷ, Apollo cuối cùng vẫn là hậm hực mà phục mềm. Hắn thấp giọng nói, chúng ta đây muốn như thế nào làm? Thử, Ares không cần nghĩ ngợi mà nói. Thử hắn đối Artemis rốt cuộc có phải hay không thiệt tình lấy đãi. Đơn giản nhất biện pháp, chính là gãi đúng chỗ ngứa. Sau đó ý đồ xoay chuyển hắn đối Artemis ấn tượng. Nếu hắn không phải thiệt tình ái Artemis, khẳng định ba lượng hạ đã bị chúng ta câu chạy, Nga. Thật là cái ý kiến hay. Apollo vuốt cằm hỏi, chính là chúng ta muốn như thế nào dụ dỗ hắn cùng Artemis ly tâm. Hắn không phải thích nữ nhân sao? Ares đương nhiên mà đáp, tìm cái mỹ nữ đi câu dẫn hắn a, chúng ta thượng chỗ nào tìm nữ nhân đi? Apollo hỏi ngược lại, núi Olympus thượng, có thể cùng Artemis đánh đồng nữ thần cũng liền như vậy mấy cái đi. Hera cùng Demeter, Themis chúng ta không có khả năng tìm, các nàng đều là rớt nữ nhân, tổng không có khả năng tìm Athena đi. Ares nghĩ nghĩ, vì cái gì ngươi xem nhẹ Hestia, ngươi cảm thấy nàng so bất quá Artemis sao? Apollo không nói gì. Chỉ là căm tức nhìn Ares, được rồi, biết ngươi truy chúng ta vị này cô thất bại. Ares nói lời xin lỗi, sau đó chuyển tròng mắt nói, như vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể chúng ta tự mình ra trận. Apollo còn không có phản ứng lại đây, có ý tứ gì? Hắc hắc, ngươi không phải thích đáng yêu nam hài tử sao? Ares vuốt cằm, cười xấu xa nhìn Apollo. Ngươi lớn lên như vậy soái, ta cảm thấy, ngươi đem dáng người trở nên mảnh khảnh chút, lại trang điểm, hoàn toàn sẽ không thua cho ngươi tỷ tỷ sao? Apollo biểu tình cứng lại. Sau đó phản bác nói, vì cái gì là ta? Ngươi thượng ngươi cũng đúng sao? Chính là ta không ngươi tuấn mỹ a. Ares thực vô tội hàng vỉa hè tay nói, ngươi không phải chúng ta Olympus anh tuấn nhất nam thần sao? Gặp được loại này yêu cầu dùng sắc tướng giải quyết sự tình. Khẳng định là ngươi thượng. Ta một cái chiến thần. Ta biết cái gì câu dẫn người a? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta so ngươi còn soái? Apollo muốn cự tuyệt. Nhưng là nghĩ nghĩ. Lại không chịu thừa nhận Ares lớn lên so với chính mình anh tuấn. Bởi vậy cân nhắc luôn mãi về sau. Hắn vẫn là cảm thấy lớn lên soái tương đối quan trọng. Vì thế cắn răng nói, tới liền tới, vì Artemis, ta cũng bất cứ giá nào. Ares, lấy váy tới, ngươi từ từ a. Nhìn thấy Apollo gật đầu đồng ý, Ares lập tức vỗ tay một cái, cười nói, ta đây liền đi cho ngươi lấy một kiện xinh đẹp nhất váy lại đây. Hắn nói xong, liền lấy chính mình nhanh nhất tốc độ quay trở về núi Olympus. Đi hỏa thần điện tìm được rồi chính mình đại ca Hephaestus. Hỏi hắn mượn một đống xinh đẹp nữ tính quần áo cùng vật phẩm trang sức. Sau đó lại vội vàng mà quay trở về Apollo nơi ở. Trong lúc hắn phân thân chi nhất còn đi hé kết trong phòng đem minh nguyệt nữ thần cấp kéo ra tới. Ares chính mình cũng sẽ không đem nam nhân hóa trang thành ngụy nương. Rốt cuộc hắn lại thế nào cũng là cái chiến thần, nhưng hé kết liền bất đồng. Tuy rằng ở thấy rất thời điểm nàng cố tình đem chính mình hóa trang thật sự xấu xí. Chính là rốt cuộc cũng là một vị mỹ lệ nữ thần. Hóa trang loại này nữ tính cơ bản kỹ xảo. Nàng vẫn là lược hiểu một ít, nghe được Ares nói loại này chuyện thú vị. Hè kết cũng không mệt nhọc. Nàng hứng thú bừng bừng mà tiếp nhận Ares khối này phân thân quyền khống chế. Sau đó cầm những cái đó đồ trang điểm. Bắt đầu cấp Apollo hóa khởi trang tới. Hết chương.